sống lại vào năm 80, tôi đã tìm lại chính mình. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi mạnh mẽ đẩy anh ra, sau đó nhanh chóng rời đi. Hạ Thừa An đứng chết lặng tại chỗ, bên tai ù đi, tôi vội vàng lau nước mắt trên mặt. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi khóc vì Hạ Thừa An. Chương 25, đêm đó trở về, tôi mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ, tôi không hề sống lại, mà chỉ có thể được trên cao chứng kiến câu chuyện sau khi mình chết đi. Sau khi tôi mất, tôi và Hạ Thừa An được chôn cất cùng nhau, nhưng không hề có đứa con nào đến chăm lo mồ mả. Suốt 60 năm hôn nhân, số lần hai người gần gũi nhau ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay. Hạ Thừa An không muốn tôi sinh con cho anh. Vì thế, phần mộ của chúng tôi ngày càng hoang tàn, dần dần bị lãng quên, rồi mục nát theo thời gian. Còn tôi, vĩnh viễn bị giam cầm nơi địa ngục, mãi mãi không thể siêu sinh. Khung cảnh ấy hóa thành một âm thanh vang vọng, âm u rợn người, lãng vãng bên tai tôi. Không muốn, tôi giật mình bật dậy khỏi giường. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo tôi. Tôi hoảng hốt nhìn về một góc phòng, trong lòng vẫn còn ám ảnh. Lúc này đã là đêm khuya, ánh trăng ngoài cửa sổ rọi xuống bậu cửa, mang đến một vẻ yên bình. Tâm trạng tôi cũng dần bình ổn lại. Tôi không hiểu vì sao mình lại mơ thấy một giấc mơ kỳ quái như vậy. Nhưng tôi chỉ biết một điều, đến gần Hạ Thừa An chính là khởi nguồn của mọi đau khổ. Ngày hôm sau, khi đến Đoàn Văn Công, tinh thần tôi không được tốt, có lẽ là do ảnh hưởng của giấc mơ kia. Dư Mỹ Lan nhìn quầng thâm dưới mắt tôi. Sao thế, hôm qua không ngủ ngon à? Tôi gượng cười. Không phải à, em xem này, sắp tới có một tập đoàn từ nơi khác đến đầu tư vào chỗ chúng ta. Họ muốn tổ chức một buổi giao lưu kết bạn. Hà Hiểu Hàm vừa nghe thấy liền chạy tới. Em muốn diễn chung một tiết mục với Uyển Thục. Dư Mỹ Lan trêu chọc. Người ta vừa đi du học về đấy. Đừng có kéo chân sau à nha. Hà Hiểu Hàm ôm cổ tôi từ phía sau. Uyển Thục nhà em sẽ không bao giờ chê em đâu. Tôi cười đồng ý. Được. Được. Vậy chúng ta nhảy đôi nhé. Nhảy đôi gì vậy? Cho em xem với. Ôn Ấu Nghi bước vào từ cửa sau, cầm theo hai chai nước ngọt đặt vào tay Dư Mỹ Lan. Chị Dư, cho em mượn phó đoàn trưởng chút nha. Đoàn trưởng phất tay, đi đi, cứ tự nhiên, em ấy kéo tôi ra ngoài, vẻ mặt đầy khó xử. Thấy vậy, tôi nhướng mày, có chuyện gì vậy? Ôn Ấu Nghi dứt khoát nói thẳng, em chỉ truyền lời thôi. Anh Hạ sắp ra tiền tuyến rồi, khoảng 2 tháng nữa sẽ đi. Mà lần này đi rồi thì có lẽ sẽ rất nhiều năm không về. Anh ta hỏi chị có muốn tiễn ảnh không? Tôi ngẩng đầu liền nhìn thấy Hạ Thừa An đang đứng trên tầng 2. Cuộc trò chuyện bên này chắc chắn đã lọt vào tai anh không sót một chữ. Thấy tôi không trả lời, Ôn Ấu Nghi tiếp lời. Chị đi tiễn anh ta đi mà. Mỗi lần ra chiến trường, cơ hội của một người lính có thể trở về mong manh lắm đấy. Tôi nhìn thẳng vào Ôn Ấu Nghi. Ấu Nghi, chị coi em là bạn. Sau này đừng nhắc đến anh ta trước mặt chị nữa. Nếu em còn nhắc đến anh ta, vậy chúng ta cũng đừng nói chuyện với nhau nữa. Không ngờ tôi lại cự tuyệt đến vậy. Ôn Ấu Nghi nuốt hết những lời còn lại vào bụng. Nghe thấy một tiếng động nặng nề trên đầu. Tôi ngước lên lần nữa. Nhưng tầng 2 đã không còn ai. Khóe môi tôi khẽ nhếch lên một nụ cười khó nhận ra. Hạ Thừa An, cảm giác dù có cố gắng thế nào cũng không thể bước vào trái tim người khác. Đau đớn lắm phải không? Kiếp này, đến lượt anh nếm trải rồi. Việc tổ chức buổi giao lưu khiến cả Đoàn Văn Công trở nên bận rộn. Các tiết mục được tập dượt, trang phục được đặt may, kiểu trang điểm cũng được xác định. Tôi bận tối mắt tối mũi. Thường khi tôi về đến nhà, mẹ đã ngủ say. Hôm đó, vừa bước vào cơ quan, tôi đã nghe thấy tiếng cãi vã. Có bao nhiêu người ở đây? Tại sao chúng tôi lại phải nhường chỗ cho tiết mục của các cô? Nhìn kỹ lại, Hà Hiểu Hàm đang bị một đám người vây quanh ở giữa. Dù ngày thường mồm miệng lanh lợi nhưng lần này phải đối mặt với nhiều người như vậy. Hà Hiểu Hàm cũng không chống đỡ nổi. Người đứng đầu, giọng nói lớn nhất chính là Đào An Nghiên. Cô ta gia nhập đoàn văn công sau khi tôi sang Anh. Từng làm đoàn trưởng khi đoàn trưởng bị bệnh. Mọi người đều nghĩ rằng cô ta sẽ trở thành đoàn trưởng tiếp theo. Không ngờ giữa chừng tôi lại đột ngột quay về. Đương nhiên cô ta rất không phục. Phó đoàn trưởng đến đúng lúc lắm. Tại sao vì tiết mục của các cô mà lại gạt bỏ tiết mục của bọn tôi? Giọng điệu Đào An Nghiên đầy vẻ châm chọc. Những người đứng sau cô ta cũng bị kích động. Ai nấy đều đầy bất mãn. Tôi lạnh lùng quét mắt qua từng khuôn mặt. Không biết tại sao tiết mục của các cô bị hủy à? Hai động tác xoay người đơn giản mà còn không làm cho ngay ngắn. Để các cô lên sân khấu chỉ tổ mất mặt sao? Lời của tôi không chút nể nang. Ban đầu tôi chỉ định nói lý do là vì thời lượng chương trình để an ủi họ. Nhưng nếu không biết điều, thì đừng trách tôi phải nói thẳng ra. Một số người sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, ánh mắt có phần lảng tránh. Đào An Nghiên hừ lạnh một tiếng. Vẫn còn nhiều thời gian tập luyện. Cô đã vội vàng gạch bỏ tiết mục của bọn tôi. Có phải là sợ mình không bằng người khác không? Theo tôi thấy, cô đi du học về chỉ là cái mác nghe cho oai thôi. Chẳng thấy bản lĩnh gì đặc biệt cả. Hà Hiểu Hàm chen ra từ phía sau đám đông. Đào An Nghiên, nói năng cho cẩn thận. Huyền Thục từng nhận được thư mời từ đoàn múa Hoàng gia London đấy. Trình độ của cậu ấy có đến lượt cô phán xét chắc. Phía dưới lập tức vang lên những tiếng trầm trồ kinh ngạc. Đào An Nghiên quay lại trừng mắt nhìn mấy người. Bĩu môi, cô nói thì là thật à? Ai biết có phải bịa đặt không? Tôi đã sống hơn 80 năm. Chẳng buồn đôi co với những cuộc cãi vã ấu trĩ thế này. Ai không phục tôi thì cứ nộp đơn lên đoàn trưởng. Muốn đi thì cứ đi thôi. Tôi nghiêng người, nhường hẳn một lối đi. Mấy người đó nhìn nhau, nhưng chẳng ai dám bước đi. Không ai muốn đi đúng không? Vậy thì lo làm việc của mình đi. Cả người tôi toát ra một sự áp bức mạnh mẽ. Chẳng mấy chốc, đám đông tản đi hết. Chỉ còn lại Đào An Nghiên đứng đó. Cô ta quay đầu nhìn quanh. Cuối cùng dẫm chân một cái. Ra vẻ gì chứ? Ê, cô có thái độ gì vậy? Tôi vội kéo Hà Hiểu Hàm lại. Được rồi, đi tập luyện thôi, tập cho tốt, đừng để người ta chê cười. Hà Hiểu Hàm le lưỡi về phía bóng lưng của Đào An Nghiên. Sau đó ghé sát tai tôi, thì thầm, Huyền Thục, vừa nãy cậu ngầu quá đi mất. Đi thôi, chương 26 tôi và Hà Hiểu Hàm phối hợp rất nhanh. Việc tập luyện diễn ra vô cùng suôn sẻ. Ba ngày trước buổi giao lưu, hai người thậm chí có thể nhắm mắt thực hiện hoàn hảo mọi động tác và vị trí di chuyển trong bài múa. Hà Hiểu Hàm mệt mỏi nằm xuống sàn. Huyền Thục, lần đầu tiên tớ mong chờ một sân khấu đến vậy. Tôi cũng nằm xuống bên cạnh. Hai người gối đầu vào nhau, cùng nhìn lên trần nhà. Nghe nói trang phục múa đã tới. Tớ về nhà tắm rửa một chút. Chiều nay đến thử đồ mới. Nói xong, Hà Hiểu Hàm ngồi dậy khỏi sàn. Tôi mệt đến mức chẳng buồn nói. Nhưng tôi cũng rất khâm phục năng lượng tràn trề của Hà Hiểu Hàm. Tôi chậm rãi nhắm mắt lại. Muốn nghỉ ngơi một chút. Cách chương.